Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 832. Chương 832. Tìm kiếm. Thái nhất lưu kim tiêu hóa tốc độ nhanh hơn. Nhớ kỹ lần thứ nhất phục dụng thái nhất lưu kim lúc. Ta còn tưởng rằng ăn đau bụng, kém chút đi mua ngay kiện vị tiêu thực phiến. Mà hiện tại, mỗi ngày sớm lần trước, muộn lần trước, có thể tiêu hóa hai phần. Bách Lý Thanh Phong nói, lại đem một phần thái nhất lưu kim nuốt vào. Bộ dáng kia, thật như cùng ở tại lắm điều thạch đồng dạng. Đáng tiếc, thái nhất lưu kim không nhiều lắm. Toàn thế giới tất cả thái nhất lưu kim cộng lại, đều chưa hẳn có thể lại góp đủ 100 phần. Bách Lý Thanh Phong có chút tiếc nuối. Cũng may, trừ thái nhất lưu kim bên ngoài, trong vắt tinh thạch đồng dạng có thể tăng cường thực lực của hắn. Nhất là hiện tại, hắn tinh thần ám sát thuật cùng tinh thần cường độ móc nối. Nếu như có thể thời gian dài tiến vào nửa bước tinh thần cảnh trạng thái, hắn liền có thể đâm ra càng nhiều kiếm khí, tạo thành mạnh hơn sát thương. Nếu như có thể đạt tới luyện thần thập nhất trọng đỉnh phong, một hơi nổ bắn ra mấy ngàn đạo kiếm khí cũng không có vấn đề gì. Trong vắt tinh thạch thuộc về thế giới thứ hai đặc sản, tại chúng ta thế giới này cơ hồ không có, có cũng bị lập tức dùng. Bởi vậy, nếu như ta muốn hối đoái loại bảo vật này, tốt nhất đi thế giới thứ hai, nhất là thế giới thứ hai những có được kia lâu đời lịch sử tổ chức. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, rất nhanh nhớ lại hắn đã đáp ứng Bách Lý Trúc mang nàng đi tìm nàng cha mẹ. Lập tức hắn đi xuống lầu. Dưới lầu, Bách Lý Trúc vẫn đang luyện kiếm. Tiểu học ngũ niên cấp đề mục vẫn khó không được nàng. Ngắn ngủi trong một tháng, nàng liền tự học xong tiểu học ngũ niên cấp chương trình học. Chỉ là cân nhắc đến nàng hiện tại mới 10 tuổi, sư y hi cũng không tính để nàng lập tức thăng năm lớp 6. Chỉ là để nàng từ học tập bên trên nhín chút thời gian đến luyện kiếm. Cùng bên trên Bách Lý Thanh Phong dạy bảo tiến độ, tiểu học chương trình học vẫn là rất dễ dàng. Ở kiếp trước lúc, ta tiểu học thành tích rất tốt, còn khảo thi qua chúng ta khu thứ nhất. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, nhìn xem luyện kiếm Bách Lý Trúc, tuyệt không quấy dày, bất quá làm hắn nhìn chỉ chốc lát lúc lại là nao nao. Ánh mắt cũng là dần dần trở nên thận trọng. Bách Lý Trúc kiếm thuật, tinh thần ám sát thuật. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Bách Lý Trúc, hắn dạy qua Bách Lý Trúc tinh thần ám sát thuật sao? Hiển nhiên không có, môn kiếm thuật này hắn sáng tạo ra đến nay bất quá mấy ngày. Có thể Bách Lý Trúc thế mà. Không đúng, Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, rất nhanh đã nhận ra cái gì. Tiểu Trúc kiếm thuật mặc dù có một tia tinh thần ám sát thuật vận vị, nhưng cho ta cảm giác lại không phải mượn nhờ tinh thần từ trường để kiếm khí lấy cực kỳ nhanh, chóng độ bắn giết mục tiêu, mà là siêu việt không gian. Kiếm của nàng phảng phất vượt ra khỏi không gian cùng thời gian ngăn trở. Tại đâm ra một khắc này, nhảy vọt ở giữa trình tự, trực tiếp trúng đích muốn trúng đích vị trí. Trong lúc nhất thời hắn không lo được Bách Lý Trúc đang luyện kiếm, hỏi một tiếng, Tiểu Trúc, ngươi môn kiếm thuật này là thế nào tới? Thanh Phong ca ca, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong xuống tới, Bách Lý Trúc ngọt ngào kêu một tiếng, nghe được hắn hỏi thăm, có chút xấu hổ nói, ta chính là cảm thấy, dạng này xuất kiếm, hẳn là sẽ so đơn thuần đâm thẳng muốn tốt một chút. Cho nên cứ như vậy luyện, ý của ngươi là, chính ngươi ngộ ra tới. Bách Lý Trúc nhẹ gật đầu, ngoặc kép. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua Tiểu Trúc, lại ngẩng đầu, nhìn mấy trăm mét bên ngoài Triệu Kiếm Thánh Viện Tử Triệu Kiếm Thánh không tại. Hắn tại Thanh Nguyên Sơn một bên khác trong ruộng quan tâm nước của hắn cây lúa. Thế là Bách Lý Thanh Phong ánh mắt một lần nữa rơi xuống Tiểu Trúc trên người. Thanh Phong ca ca, dạng này luyện không đúng sao? không đúng lời nói ta lập tức sửa đổi tới. Bách Lý Trúc nghi hoặc nói. Không, ngươi luyện tiếp. Bách Lý Thanh Phong nói. Một lát hắn mới hỏi. Chỉ là, ngươi loại kiếm thuật này nguyên lý là cái gì? Là thần, Bách Lý Trúc nói. Thần, Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua Bách Lý Trúc. Rất nhanh minh bạch, nàng chỉ hẳn là tinh thần. Bách Lý Thanh Phong lần trước dùng thông thần thuật truyền thụ Bách Lý Trúc luyện thần kinh nghiệm. Thời khắc mấu chốt gây nên luyện thần phản phệ. Để bảo đảm Bách Lý Trúc an nguy, hắn đem một bộ phận tinh thần đoạn lưu lại dùng cho bảo vệ Bách Lý Trúc tâm thần. Đợi đến Bách Lý Trúc khôi phục lại về sau, hắn luyện thần cảnh giới trực tiếp từ tứ trọng chân ngã. Đột phá đến ngũ trọng hiển thánh cảnh giới. Loại này cùng loại tại phá rồi lại lập kết quả cũng coi như được bên trên nhân họa đắc phúc. Bớt đi nàng tốt mấy tháng khổ luyện, mà theo Bách Lý Trúc nhắc nhở, Bách Lý Thanh Phong cũng là dần dần nhớ lại nàng kiếm kia thuật tính đặc thù đến. Lập tức nói, ngươi luyện thêm một lần cho ta nhìn. Được rồi ca ca, Bách Lý Trúc nhu thuận đồng ý, rất nhanh lại đem kiếm thuật diễn luyện. Lần tập luyện này Bách Lý Thanh Phong rất nhanh phát hiện, cũng không phải là Bách Lý Trúc kiếm thuật biến nhanh, cũng không phải Bách Lý Trúc kiếm thuật có thể vượt qua không gian. Tạo thành đây hết thảy trên thực tế là một loại thị giác hiệu quả, hoặc là nói tinh thần quấy nhiễu, thật giống như thôi miên, huyễn thuật, quang ảnh sai chỗ chờ nguyên lý. Bách Lý Trúc đem kiếm thuật của mình kết hợp luyện thần ngũ trọng hiền thánh trạng thái, hình thành một loại thị giác cùng cảm giác song trọng ảo giác. Từ đó khiến cho kiếm thuật của nàng chợt nhìn lại, tựa hồ siêu việt thời gian, siêu việt không gian. Nhưng khi hắn thoáng tập trung tinh thần khám phá loại kia cùng loại thôi miên hiệu quả về sau, môn kiếm thuật này liền trở nên bình thường. Cùng trụ cột của hắn thứ kiếm không hề khác gì nhau. Thật sự là thần kỳ kiếm thuật. Bách Lý Thanh Phong từ đáy lòng nói. Môn kiếm thuật này tự mang thị giác, cảm giác song trọng ảo giác cũng không thuộc về luyện thần bí thuật. Thật giống như động tác giống nhau. Nước cùng đáy nước mang tới thị giác khác biệt cực lớn. Lại hình như để một người đứng im tình huống dưới nhìn một cái cây. Phi tốc vận động tình huống dưới nhìn một cái cây, đối với cảm giác ảnh hưởng hoàn toàn khác biệt, thấy lâu thậm chí choáng đầu, loại này không phải luyện thần bí thuật tinh thần kỹ xảo vận dụng. Đến mức liền hắn vị này luyện thần thập nhất trọng người chợt nhìn lại đều không có nhìn ra gì. Thường, nếu để nàng lấy như thế một môn kiếm thuật cùng một vị tông sư cường giả chính diện chém giết, chỉ muốn người tông sư kia chưa từng khám phá nàng kiếm thuật huyền diệu, sợ là sẽ phải bị Bách Lý Trúc ỷ vào kiếm thuật quỷ dị nháy mắt ám sát. Nháy mắt ám sát, Bách Lý Thanh Phong hài lòng nhẹ gật đầu. Không hổ là đệ tử của hắn. Ca ca, ta luyện sai lầm rồi sao? Bách Lý Trúc luyện một vòng kiếm thuật, ngửa đầu nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Không có sai. Tiểu Trúc thật lợi hại, ngươi là chúng ta Bách Lý gia kiếm thuật thiên tài. Bách Lý Thanh Phong nói, lôi kéo Bách Lý Trúc ở một bên ngồi xuống. Ta lại cùng ngươi nói một chút một loại khác kiếm thuật mạch suy nghĩ. Loại kiếm thuật này mạch suy nghĩ mới là ta mạch này chân truyền. Chỉ là môn kiếm thuật này trước đưa điều kiện tương đối cao. Ngươi hiện tại hẳn tạm thời luyện sẽ không? Bất quá kiếm thuật của ngươi thiên phú rất cao, ngươi có thể làm tham gia khảo thi, nhìn có thể hay không đối với kiếm thuật của ngươi tu hành có trợ giúp. Bách Lý Thanh Phong cùng Bách Lý Trúc cẩn thận giảng giải lên tinh thần ám sát thuật tới. Bách Lý Trúc nghe được rất cẩn thận, mặc kệ có học hay không biết, trước nhớ kỹ lại nói, tinh thần ám sát thuật tương đối đơn giản. Bách Lý Trúc ở độ tuổi này lại chính thuộc về ký ức tốt nhất thời điểm. Một lần, nàng đã nhớ cái 7-8 phần. Theo Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa thuật lại một lần. Nàng đã đem tinh thần ám sát thuật hiểu rõ tại tâm. còn có cái gì nghe không hiểu sao? Không có, được. Bách Lý Thanh Phong lau lau Tiểu Trúc cái đầu nhỏ. Lúc này, Sư Y Y từ bên ngoài đi vào, nhìn xem cùng Bách Lý Trúc nói chuyện trời đất. Bách Lý Thanh Phong mỉm cười nói, Thanh Phong, đi lên, hôm nay muốn ăn chút gì không? Ta đều có thể. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Tiểu Trúc, liên tưởng đến chính mình đối với nàng lời hứa, nói, ta dự định buổi chiều mang theo Tiểu Trúc tiến về Huyết Lan Trấn. Thông qua Huyết Lan Trấn tiến về Huyết Lan Công Quốc, thay Tiểu Trúc tìm một cái nàng cha mẹ, nhìn có thể hay không tìm được. Đi Huyết Lan Trấn, Sư Y Y nhìn Tiểu Trúc một chút, ngươi không phải ở trong hang thế giới phát hiện Tiểu Trúc sao? Tiểu Trúc mình nói, bọn hắn vì đào vong tiến vào một cái không gian thông đạo, mà căn cứ nàng đối với nàng chỗ ở miêu tả, có nhật nguyệt tinh thần, vậy hiển nhiên là tại mặt đất, cũng chính là tại thế giới loài người. Nói một cách khác, nàng là bởi vì một cái không gian thông đạo mới tới địa quật thế giới. Mặc dù ta không biết không gian thông đạo có hay không liên thông địa quật thế giới cùng thế giới thứ hai, nhưng từ ngoại giới hoàn cảnh đến nhìn, Tiểu Trúc vị trí tất nhiên là mặt đất. Cho nên tìm nàng cha mẹ bước đầu tiên chính là tìm được trước một chỗ nhân loại khu quần cư. Tốt nhất là tin tức linh thông nhân loại khu quần cư. Ngươi mới trở về, đi nhanh như vậy à? Sư Y Y có chút không bỏ. Sớm một chút đi tìm kiếm một phen, không phải cách càng lâu càng khó tìm. Bách Lý Thanh Phong nói. Sư Y Y nghe, nhẹ gật đầu. Thời gian mấy tháng ở chung, nàng cũng thích cái này nhu thuận hiểu chuyện tiểu nữ hài. Bởi vậy đối với Bách Lý Thanh Phong tiến về thế giới thứ hai tìm kiếm nàng cha mẹ một chuyện cũng là trong lòng ủng hộ. Tốt, có đồ vật gì cần ta chuẩn bị sao? Chính là một chút Tiểu Trúc đồ dùng hàng ngày. Ấm nước, cách khăn tay, mũ, đổi giặt quần áo, đồ ăn vặt, cắm trại dã ngoại chướng loại hình. Bách Lý Thanh Phong nói. Chính hắn ra cửa, ngủ sơn động ngủ hoang dã cũng không đáng kể, nhưng mang theo Tiểu Trúc hiển nhiên không được. Chỉ hy vọng Huyết Lan Trấn cái kia nói không gian chi môn phía sau cách Huyết Lan Công Quốc thành thị không xa. Ta cái này đi chuẩn bị ngay. Sư Y Y nhẹ gật đầu. Tiến viện tử, Sư Y Y chuẩn bị Bách Lý Trúc đồ vật đi. Mà Bách Lý Thanh Phong tự nhiên cũng phải chuẩn bị một chút vật phẩm của mình. Chí ít, cái kia ăn không đủ 100 phần thái nhất lưu kim đều phải mang bên trên. Đi thế giới thứ hai cũng không thể làm trễ nải tu luyện. Một chút thư tịch, đồ dùng hàng ngày cũng ắt không thể thiếu. Huyết Lan Công Quốc mặc dù là nhân loại quốc gia, nhưng lại 10 phần hoang vu lạc hậu. Chuẩn bị cho tới chưa? Lại sau khi ăn xong cơm trưa, Bách Lý Thanh Phong liền dẫn Tiểu Trúc xuất phát. Lần này có Tiểu Trúc tại, Bách Lý Thanh Phong hiển nhiên không thể mở ra bộ pháp liền hướng Huyết Lan Trấn chạy. Cũng may Huyết Lan Trấn ngay tại Hy Á Quốc phương Bắc biên cảnh, cách Hạ Á thành phố chỉ có 1.200 đến cây số. Bách Lý Thanh Phong gọi đến Mễ La lái xe. Một ngày thời gian liền đã đến mới xây được không lâu Huyết Lan Trấn. Huyết Lan Trấn, tin tức linh thông đến cực điểm. Thiên Cơ Lâu đám người nhận được tin tức, thật sớm tại đầu trấn nghênh đón. Bách Lý Thanh Phong vừa đến, phụ trách ở đây Độn Quang đã vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Thanh Phong tông chủ, đã lâu không gặp, chào mừng ngài đến. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Ta cần thông qua cái này phiến không gian chi môn tiến về thế giới thứ hai nhân loại khu quần. Thanh Phong tông chủ là chúng ta chân thật nhất minh hữu. Chúng ta bốn thế lực lớn bất luận cái gì tài nguyên Thanh Phong tông chủ đều có thể thỏa thích sử dụng. Độn Quang nói đem một phần địa đồ đem ra, đưa cho Bách Lý Thanh Phong. Thanh Phong tông chủ, đây là Bắc Địa địa đồ. Kỹ càng quy hoạch xuất ra Bắc Địa rất nhiều đại quốc vị trí chỗ ở, hy vọng đối với Thanh Phong tông chủ có trợ giúp. Các ngươi có lòng?